Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, thần hồn cảnh. Tu La Thánh Nữ nhớ kỹ bộ phương A, đương nhiên nhớ kỹ, nàng là như thế nào cũng sẽ không quên cái kia để cho nàng ăn một lần xẹp bếp nhỏ tử. Thế nhưng là, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này bếp nhỏ tử thế mà xuất hiện ở cái này thiên khuyết bí cảnh bên trong. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Cái này bếp nhỏ tử thu hoạch được diệu thủ hồi xuân đại điển quán quân. Là có tư cách tiến vào ngày này khuyết bí cảnh. Nhưng là, tại đao này bá tôn giả truyền thừa địa trong gặp được gia hỏa này. Tu La Thánh Nữ vẫn là vô cùng kinh ngạc. Bởi vì, nàng cảm thấy cái này bếp nhỏ tử vận khí cũng thật sự là quá tốt. Vừa vào thiên khuyết bí cảnh thế mà liền gặp được này vô số cường giả tìm hồi lâu đều là chưa từng. Tìm đến đao bá tôn giả phần mộ, bộ phương cũng là nhìn thấy Tu La Thánh Nữ. Đối với cái này xinh đẹp có chút quá phận nữ nhân xuất hiện ở chỗ này. Hắn càng thêm kinh ngạc, nơi này không phải đan phủ thiên khuyết bí cảnh a? Tu La cổ thành nữ nhân này làm sao lại xuất hiện? Đan phủ người cũng mặc kệ quản a. Lúc trước nữ nhân này thế nhưng là tại Thiên Lam Thành gây nên cự đại ba động. Đem diệu thủ hồi xuân đại điển khiến cho chướng khí mù mịt. Lại người này vừa xuất hiện. Đan phủ cường giả hẳn là nghĩa bất dung từ đem bắt lại mới đúng. La Lập đôi mắt sắc bén xuất hiện tại thánh nữ bên cạnh thân. Hắn tựa hồ là cảm nhận được thánh nữ kinh ngạc. Nghi hoặc nhìn qua. Thánh nữ đại nhân. Làm sao? La Lập trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá thánh nữ lại cũng không trả lời hắn, chỉ là mím môi, nhìn chằm chằm này nắm hồng sắc thái đao bộ phương, đôi mắt thâm thúy, đồ thần đao, cũng là thanh này thái đao tên, bộ phương nắm thanh này thái đao, một cỗ kinh khủng sát khí bắt đầu từ này đồ ăn trong đao bay thẳng mà lên, tràn vào trong óc hắn, kém chút nhượng cả người hắn đều là trở nên có chút hoảng hốt. Cái này là một thanh hung đao, tuy nhiên bộ dáng là một thanh thái đao, nhưng là hung lệ chi khí, phi thường cường đại, tử khí gông xiềng bị kéo đứt, thanh này thái đao linh tính cũng là đại bạo phát, như muốn tránh thoát ra bộ phương trói buộc, phóng lên tận trời, mà lại, bước mới có thể cảm giác được, thanh này thái đao tựa hồ tại im ắng gào thét, này tiếng gầm liền phảng phất một cái phát cuồng linh thú. Hung ác vô cùng, buông xuống đồ thần đao. Ngươi cái này đáng chết tiểu tử. Các cường giả con mắt đều đỏ. Đồ thần đao xuất thế. Nhưng là bị một cái vẻn vẹn kéo đứt một đạo chí tôn gông xiềng con kiến hôi cho nắm. Phải biết đồ thần đao thế nhưng là đao bá tôn giả bội đao a. Đao bá tôn giả thế nhưng là thần hồn cảnh cường giả. Là khai mở tầng 10 hồn bậc thang thần hồn cảnh đỉnh phong cấp bậc nhân vật cường hãn. Loại kia tồn tại bội đao, bị dạng này một con kiến hôi nắm, đơn giản liền là hướng về phía bội đao vũ nhục, rầm rầm rầm, chân khí trong nháy mắt tại trong cả căn phòng đều là tịch cuốn lại. Tàn phá bừa bãi oanh minh, mấy vị cường giả gào thét chính là hướng phía bộ phương vọt tới. Bọn họ vành mắt đỏ bừng, vì giết thần đao, bọn họ triệt để không thèm đếm xỉa, tiểu bạch nhãn mắt cũng là trong nháy mắt thâm thúy. Nhất quyền bỗng nhiên oanh kích mà ra, không khí đều là oanh đè nát, phát ra liên tiếp nổ tung, bành, từng vị cường giả bị tiểu bạch oanh thổ huyết bay ngược mà ra. Bất luận cái gì muốn vượt lôi chỉ một bước cường giả đều là bị tiểu bạch đánh bay. Tiểu bạch này bồ phiến đại thủ mở ra, bắt lấy một vị cường giả đầu, chính là hung hăng đè xuống đất, ma sát một khoảng cách, về sau ném đi. Tiểu bạch đứng ở bộ phương trước mặt, bụi trong mắt màu trắng quét ngang, rất có một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế cường đại. Bị đồ thần đao cho choáng váng đầu óc các cường giả rốt cục tỉnh táo lại. Nhao nhao triệt thoái phía sau, có chút kiêng kỵ nhìn lấy tiểu bạch, đây không phải nhất tôn phổ thông khôi lỗi, mà chính là nhất tôn cường hãn có chút quá phận biến thái khôi lỗi. Bọn họ cảm thấy có lẽ chỉ có thần thể cảnh đỉnh phong cường giả mới có thể cùng cái này khôi lỗi. Nhất chiến, mà ở đây thần thể cảnh đỉnh phong cường giả kỳ thực cũng không tính thiếu. Tu La Thánh Nữ ánh mắt thâm thúy, La Lập cũng là toét miệng. Nhìn lấy cái này cỗ khôi lỗi. Lối vào. Hàn Lê cùng hắn bọn thủ vệ cũng là chật vật bước vào tiến đến. Liếc một chút chính là nhìn thấy bộ phương cùng này tiểu bạch. Đôi mắt trong nháy mắt bùng lên ra quang hoa. Mà một vị ăn mặc áo vải trung niên nhân thì là cười nhạt nhìn lấy bộ phương cùng bộ phương trong. Tay cái kia thanh thái đao. Trong đôi mắt quang hoa lấp lóe. Những người này đều là thần thể cảnh đỉnh phong cường giả. Bọn họ cũng không có xuất thủ. Kỳ thực bọn họ cũng không phải là kiêng kỵ một người giữ ải vạn người không thể qua tiểu bạch. Mà chính là bọn họ biết. Một thanh đồ thần đao. Căn cũng không phải là tôn giả này mộ táng người muốn truyền thừa. Chính thức đồ tốt chưa từng xuất hiện đây. Sự thật cũng quả thật là như thế. Liền xem như Hàn Lê cũng là nhịn xuống trong lòng xuất thủ xúc động. Nhìn phía xa bộ phương. Trong đôi mắt có tham lam cùng khát vọng. Tu La Tháp. Hiện tại lại phải tăng thêm một thanh đồ thần đao. Cái này đầu bếp trên thân bảo bối thật đúng là không ít a. Cái này liền càng không thể bỏ qua cái này bếp nhỏ tử. Nhất định phải tại ngày này khuyết bí cảnh bên trong đem bộ phương cho xử lý. Tu La Tháp cùng đồ thần đao. Đều là hắn. Bất quá hắn cũng không vội. Bởi vì hắn cũng đang chờ đợi sau cùng truyền thừa. So với những bảo vật này. Đao bá tôn giả truyền thừa đối với Hàn Lê dụ hoặc cũng phi thường lớn. Dù sao, nếu như có thể thu hoạch được truyền thừa, không chừng hắn có thể có cơ hội bước ra một bước kia. Ngưng tụ hồn bậc thang thành tựu thần hồn cảnh cường giả. Thần hồn cảnh cùng thần thể cảnh lớn nhất khác biệt ngay tại ở thần thể cảnh là kéo đứt chí tôn. Gông xiềng, mà thần hồn cảnh thì là muốn ngưng tụ hồn bậc thang. Tầng 10 hồn bậc thang. Thành tựu thần hồn đỉnh phong. Bất luận cái gì thần hồn đỉnh phong cường giả. Vậy cũng là tiềm long đại lục phía trên đỉnh phong tồn tại. Bộ phương tâm thần rất cường đại. Đặc biệt là tại hắn đột phá đến thần thể cảnh về sau. Hắn tâm thần càng là thu hoạch được cự đại đề bát. Cảm ứng ở giữa. Có thể phát hiện đồ thần trong đao linh tính gào thét. Vù vù đột nhiên tại đồ thần đao ở giữa bạo phát. Về sau tại bộ phương kinh ngạc trong ánh mắt, từng đạo quang hoa đao khí từ đồ thần trong đao bắn ra mà ra. Rơi vào bộ phương nơi xa trên vách tường. Trên vách tường ngũ quang thập sắc, giống như là hội tụ thành một cái nụ hoa. Nụ hoa nở rộ, trên vách tường cũng là xuất hiện một cái lối đi. Trong thông đạo, linh khí nồng nặc nhất thời lan tràn ra, bao phủ tại tất cả mọi người chóp mũi. Mỗi người đôi mắt đều là sáng lên. Bọn họ biết, đao bá tôn giả chính thức truyền thừa. Hiện tại mới xuất hiện. Bộ phương nắm đồ thần đao. Nhàn nhạt liếc một đám người sau lưng liếc một chút. Những người kia đều là như lang như hổ theo dõi hắn. Phảng phất muốn đem hắn triệt để cắn xé xé nát. Bất quá bộ phương rất bình tĩnh. Khiêng này đồ thần đao. Chính là quay người hướng phía này trong động khẩu đi đến. Tiểu bạch nhãn mắt một trận lấp lóe, biến thành màu xám trắng. Sau một khắc cũng là đuổi kịp bộ phương thân hình, biến mất tại trong động khẩu. La Lập, đuổi theo, tại bộ phương thân hình biến mất nháy mắt. Tu La Thánh Nữ trên thân khí tức nhất thời biến đổi. Băng lãnh phun ra một câu về sau. Ăn mặc hồng sắc giày chân nhỏ chính là trên mặt đất một điểm. Thân hình bắn ra mà ra. La Lập nhếch miệng cười một tiếng. Đôi mắt chừng một cái, cũng là nhanh chóng theo sau. Hàn Lê mấy người cũng là ánh mắt co rụt lại, phi tốc đuổi theo. Tại bên trong vùng không gian này, cấm đoán phi hành, cho nên bọn họ chỉ có thể cấp tốc bên. Lao vụt, nhưng là tốc độ cũng không chậm. Mấy vị này thần thể cảnh đỉnh phong cường giả khí tức khuếch tán ra đến. Những cường giả khác đều là tâm thần run lên, tự giác nhường đường. Chỉ có thể nhìn bọn họ dẫn đầu thông qua thông đạo. Một thân áo vải trung niên nhân khóe miệng vẫn như cũ là treo cười nhạt. Không nhanh không chậm đi theo vô số cường giả sau lưng. Chậm rãi bước vào trong động khẩu. Vừa vào động khẩu, trước mắt hình ảnh đột nhiên biến đổi. Từ ban đầu hẹp phòng nhỏ lập tức liền là xuất hiện ở một cái to lớn vô cùng trống trải địa cung bên. Trong, nguy nga to lớn địa cung trang tu vàng son lộng lẫy. Từng cây bao quát đại thạch trụ đều là đứng vững tại địa cung bên trong. chống đỡ lấy địa cung mái vòm. Mái vòm phía trên càng là vẽ lấy lộng lẫy đồ án. Không bình thường huyễn khốc cùng mỹ lệ. Để cho người ta cảm thấy có trải qua tựa như ảo mộng. Bộ Phương khiêng đồ thần đao. Đứng tại cung điện lối vào. Chính đối hắn thì là một đạo ngồi đang dùng chân quý tài nguyên khoáng sản chế tác cái ghế nguy nga. Bóng người kia từ từ nhắm hai mắt mắt. Thân thể bên trên tán phát ra một cỗ để cho người ta không giận tự uy đáng sợ uy áp. Này uy áp nhượng Bộ Phương trong lòng đều hơi hơi trầm xuống. Cảm thấy mấy phần áp lực. Người này chẳng lẽ cũng là cái này đồ thần đao chủ người. Đao bá tôn giả. Bộ Phương sau lưng. Từng vị cường giả nối đuôi nhau mà vào. Tu La thánh nữ híp con mắt đẹp. Nhìn chằm chằm Bộ Phương. Môi đỏ nhếch lên một tia mỹ lệ đường cong. Giống như cười mà không phải cười. Sau một khắc, tất cả mọi người tâm thần đều là bị bên trong tòa đại điện kia bóng người hấp dẫn. Tâm thần đều chấn động. Đao bá tôn giả, thượng cổ thần hồn cảnh đỉnh phong cường giả. Hắn thân thể qua nhiều năm như vậy thế mà còn hoàn hảo không chút tổn hại. Thật đáng sợ uy áp. Đây chính là thần hồn cảnh đỉnh phong cường giả uy thế a. Không hổ là uy chấn nhất phương cường giả a. Ngoặc kép, nối đuôi nhau mà vào cung điện hạ các cường giả đều là hít sâu một hơi. Nhao nhao nghị luận, bất quá cũng có người kỳ quái đánh giá đến bốn phía. Bởi vì toàn bộ cung điện trừ đao bá tôn giả thi thể bên ngoài. Chính là không có những vật khác. Cái gọi là truyền thừa. Căn vô ảnh, truyền thừa. Ha ha, người hướng phía trước bước một bước nhìn xem. Tu La thánh nữ cười lạnh đối nàng bên cạnh thân một. Vị cường giả nói ra. Vị cường giả kia sững sờ. Sau một khắc khẽ cắn môi thế mà thật đúng là phóng ra một bước. Chỉ là trong nháy mắt. Mọi người chính là phát hiện cường giả kia trong mắt đột nhiên trừng lớn. Thân hình nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Toàn trường đều là xôn xao. Mỗi người đều là phảng phất cảm thấy giống như gặp quỷ nhao nhao lui lại. Liền xem như Bộ Phương cũng là cảm thấy tâm thần chấn động. Khá là quái dị, thần hồn cảnh ngưng tụ hồn bậc thang. Người biết cái gì là hồn bậc thang a? Đó cũng đều là tinh thần lực a. Tinh thần lực ngưng tụ thành thực chất hồn bậc thang. Đủ để có thể thấy được tinh thần lực đáng sợ. Vẻn vẹn là thần hồn cảnh cường giả tinh thần phong bạo chính là đủ để đưa người ta rảo sát. Coi như người ta là thần thể đỉnh phong cường giả lại như thế nào? Tu La thánh nữ nói ra, nàng là Tu La cổ thành thánh nữ, từ nhỏ là tiếp xúc qua chính thức thần hồn cảnh cường giả. Ngưng tụ 5 tầng hồn bậc thang cường giả, đều là ngưng tụ thuộc về riêng phần mình hồn hải. Này hồn hải so như lĩnh vực, tại hồn trong biển, này thần hồn cảnh cường giả cũng là vô địch. Mảnh này đại điện nhìn như bình an vô sự, tựa hồ không có cái gì, nhưng là tiến lên một bước. Chính là đao bá tôn giả hồn hải. Thân là thần hồn cảnh đỉnh phong cường giả đao bá tôn giả. Kỳ hồn biển không bình thường đáng sợ. Không hề nghi ngờ. Đao bá tôn giả truyền thừa. Khẳng định là tại này hồn trong biển. Nghe Tu La thánh nữ lời nói về sau. Tất cả mọi người là híp híp mắt. Trong lòng riêng phần mình có tiểu tâm tư đang lóe lên. Đao bá tôn giả tại thượng cổ lúc sau. Danh tiếng cũng không tốt. Đó là một cái thị sát thành tính cường giả. Mặc dù là cái đại ăn hàng, nhưng là sát ý lại là phi thường đáng sợ. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Loại này sát thần hồn hải tuyệt đối không bình thường đáng sợ. Có đại nguy hiểm, nhưng là muốn thu hoạch được cơ duyên. Làm sao có thể e ngại nguy hiểm đâu. Cho nên có cường giả. Trong đôi mắt lộ ra tham lam. Chính là cấp tốc xông ra. Lấy điên cuồng tư thái xâm nhập này hồn trong biển. Xoát xoát xoát xoát. Từng đạo quang hoa lấp lóe mà qua. Từng vị cường giả đều là biến mất trong đại điện. Bếp nhỏ tử. Ngươi không đi vào a? Tu La thánh nữ cười duyên dáng nhìn lấy Bộ Phương. Ánh mắt lấp lóe. Đi vào a? Cùng một chỗ không? Bộ Phương liếc Tu La thánh nữ liếc một chút. Nói. Cái này ngả ngớn lời nói. Nhượng Tu La thánh nữ bên cạnh thân La Lập nhướng mày. Trong đôi mắt nhất thời toát ra một tia sát ý. Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng. Liếc La Lập liếc một chút. Khiêng đồ thần đao. chính là mặt không biểu tình bước ra một bước, sau một khắc, bộ phương chính là cảm giác mình phảng phất là xuyên qua một tầng màng mỏng. Trước mắt hết thảy đều là phát sinh cự đại biến hóa. Mà khi bộ phương thấy rõ ràng tình huống trước mắt về sau, trên mặt nhất thời toát ra vẻ cổ quái. Cái này mẹ nó cũng là thần hồn cảnh đỉnh phong cường giả hồn hải không gian. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.